Võng Du Trọng Sinh Tinh Hà, chương 502, Lâm vs Hải Quân Đại Tướng 7. Góc truyện audio.com, thời gian ngừng lại, thậm chí bao trùm cả hòn đảo cùng vùng biển giáp giới. Từng cơn sóng như bị đóng băng, nhưng chúng vẫn là nước, đám mây cùng thiểm điện trên bầu trời cũng hoàn toàn đứng im, âm thanh sấm chớp hoàn toàn biến mất. Từng tia sáng mặt trời cũng bị ngưng lại. Cả không gian như biến thành một màu xám trắng. Cả hòn đảo lúc này chỉ còn ba người có thể hoạt động. Một người là Lâm, dù sao đây cũng là chiêu thức của Lâm A, nếu hắn không thể hoạt động thì làm sao phát ra chiêu thức. Hai người khác chính là Kizaru cùng Akainu. Hai người còn có thể hoạt động, nhưng là tốc độ cực kỳ chậm chạp, giống như là một đoạn phim bị thua chậm lại vậy. Lâm nhìn thấy đây cũng phát hiện chuyện này. Rất nhanh thì Lâm biết nguyên do, bởi vì Lâm hiện tại thi triển chiêu thức này lên mà Akainu cùng Kizaru còn có thể cử động. Cũng vì hai tên này quá mạnh rồi, những người khác hoàn toàn bị cố định lại, cũng vì bọn họ không có mạnh như hai vị này, thực lực càng mạnh chống lại chiêu này của Lâm cũng càng mạnh. Có điều biết nguyên do Lâm cũng không lo lắng, thứ nhất hai người này thoáng có thể chống lại một chút. Nhưng nhìn cái mà xem, tốc độ di chuyển của bọn họ không khác gì rùa bò a. Như thế cùng không di chuyển có gì khác nhau đâu. Hơn nữa đây chỉ là ngụy diệt thiên trảm thôi. Còn một cái chân diệt thiên trảm, đây mới là uy lực thực sự của chiêu thức này. Lâm dự đoán, chân diệt thiên trảm so với ngụy diệt thiên trảm phải mạnh gấp 10 lần trở lên. Lúc đó hoàn toàn để đại tướng cấp cường giả đứng im là không có vấn đề gì. Thậm chí tứ hoàng cấp cũng chưa chắc có thể di động đâu. Có điều hiện tại Lâm cảm giác cách hắn luyện thành chân diệt thiên trảm còn xa lắm. Nói thì nhanh, nhưng trôi qua thời gian còn chưa tới một cái chớp mắt. Rất nhanh một chiêu này Lâm hoàn toàn phát ra. Xoẹt xoẹt xoẹt, chỉ là vài tiếng cắt chém nhỏ nhẹ vang lên giữa vùng không gian xám trắng này. Không có kinh thiên động địa tiếng vang, không có bạo tạc thức hủy hoại. Đều không có gì ngoài vài tiếng vang nhỏ, nhưng từ thần sắc của Akainu cùng Kizaru là biết, hai người quả thực lúc này có chút hãi hùng khiếp vía rồi. Hai người lần đầu tiên chứng kiến một chiêu kiếm kỹ biến thái như vậy. Theo âm thanh cắt chém này kết thúc, thì vùng không gian này trở lại bình thường, trừ Akainu cùng Kizaru ra, thì toàn bộ sinh mạng sống trên đảo này đều rối loạn. Dù sao đột nhiên bị cố định lại vài giây, không thể nói chuyện, không thể di chuyển, không thể làm bất cứ chuyện gì, là sinh mệnh có trí tuệ đều cảm giác sợ hãi a, bọn họ chỉ là bị đóng băng năng lực hoạt động, mà không bị đóng băng chi giác, bọn họ đều biết mình bị dừng lại vài giây, nhất là người dân trên đảo này, bị dừng lại như thế vài giây bọn họ đều hoảng sợ hết sức. Nếu không có phòng vệ quân kịp thời duy trì trật tự, thì rất nhiều người đều sẽ làm ra nhiều hành động quá khích. Có điều có một chút hành động của những người dân phòng vệ quân cũng không tiện ngăn lại. Vượt quá một nửa người dân đều quỳ xuống hô to thần giáng lâm đâu. Trong suy nghĩ của bọn họ thời gian dừng lại là không phải con người có thể làm được. Chỉ có thần mới có thể, cho dù những người này đều sống ở Grand Line. Đối với trái ác quỷ bọn họ cũng khá là quen thuộc. Mỗi người đều biết trái ác quỷ năng lực đều rất khó dự đoán. Nói không chừng sẽ có một loại nào đó liên quan tới thời gian. Nhưng nhìn, cả hòn đảo bị dừng lại mấy giây a, bọn họ đám người này có hơn 20 vạn người đang tụ tập đâu. Dù chia ra làm nhiều đám nhỏ. Nhưng nhìn từ xa vẫn thấy đầu người lít nhà lít nhít a, mỗi đám người cách nhau mười mấy mét thôi. Động tĩnh vĩ đại như vậy, đại đa số đều không cho rằng đây là trái ác quỷ có thể làm được. Nên nói bọn họ là kiến thức ngắn, hay là bọn họ vẫn còn chưa hiểu rõ về trái ác quỷ a, quả thực từ nguyên tắc tới giờ. Chưa xuất hiện trái cây nào có thể làm thời gian dừng lại phạm vi lớn giống như Lâm. Nhưng trái cây có liên quan tới thời gian là không ít. Lâm cũng dám chắc thời gian trái cây có. Không biết là bị ai ăn rồi hay là chưa từng xuất hiện. Nếu có người ăn rồi thì theo Lâm chỉ có thể là chính phủ thế giới rồi. nếu khai phá tốt thời gian trái cây, thì dừng lại thời gian phạm vi lớn không phải là không thể. Thậm chí so sánh với Lâm còn phải đơn giản hơn, thời gian duy trì có thể càng dài. Lâm hiện tại chỉ có thể nhờ chiêu thức này làm môi giới mới làm được chuyện này. Hơn nữa thời gian duy trì còn khá ngắn, phạm vi cũng không thể kiểm soát được, hạn chế rất nhiều. Khi chiêu thức của Lâm kết thúc, ngoại trừ cả hòn đảo trở lại bình thường, người dân có chút tâm hoảng ý loạn ra, thì khác biệt lớn nhất vẫn là Akainu cùng Kizaru hai vị này. Bởi vì hai vị này bị Lâm tận lực tập trung vào A. Lúc này Akainu cùng Kizaru đều đã dừng lại, hai người không tiếp tục lùi lại nữa, bởi vì đã không cần, lúc này hai người đã tới vị trí nơi quân hạm neo đậu. Khoảng cách chỉ kém vài chục mét, khoảng cách này hai người chỉ cần nhảy một cái là tới nơi đã không cần lùi lại làm gì. Nhưng sắc mặt lúc này của cả hai đều rất khó coi. Phải nói là vặn vẹo. Nếu để ý sẽ biết đây là vì đau đớn a, thử nghĩ một người cánh tay bị chặt đứt làm sao không đau đớn. Không sai, hai người này bị chiêu kiếm vừa rồi của Lâm chém rớt một cánh tay. Mặc dù chưa bị chặt đứt tận gốc đến vai, chỉ bị chém một nửa, nhưng cũng bị chặt rớt một cái tay a, đau đớn là không nói. Người bình thường bị chóc một cái móng tay thôi cũng đau nứt tâm gan. Đừng nói bị chặt rớt một nửa cánh tay, đây là đau không muốn sống a, hai vị này có thể nhịn không rên một tiếng đã thuộc loại quái vật rồi. Ngũ quan có chút khó coi vặn vẹo là không thể tránh khỏi. Bọn họ dù sao vẫn là thân thể phàm nhân a, cách trương.